nói trúng tim đen, nhắm thẳng vào điểm yếu. Trong trường hợp này, cô có thể nhanh chóng nắm bắt mấu chốt, phân tích lý trí và đưa ra những phán đoán và lựa chọn có lợi nhất cho mình. Nhưng phải nói rằng Cố Doãn Trạch này thực sự không hề đơn giản chút nào. Yên tâm đi, tôi cũng là người Trung Quốc. Tôi sẽ không làm chuyện phản bội đất nước đâu. Còn về phần lý do tôi muốn có tấm bản đồ phòng ngự, thì tôi tạm thời không thể tiết lộ cho anh biết được. Dạ, cô Tinh giải thích. Cố Doãn Trạch nở nụ cười xấu xa, thu hồi lại dáng vẻ lưu manh không đúng đắn như mọi khi. Nhưng ánh mắt sắc bén, đáp, chúng ta không thân không thích, thậm chí có thể nói là không có quan hệ gì cả. Vậy mắc mớ gì tôi phải mạo hiểm giúp cô? Ai nói chúng ta không có quan hệ? Hả? Cố Doãn Trạch nhướng mày. Tôi là chủ nợ của anh. Chủ nợ ư? Cố Doãn Trạch cười giễu cợt. Anh ta tự hỏi liệu người phụ nữ trước mặt mình có bị điên không? Nếu không thì tại sao cô ta lại nói chuyện điên rồ như vậy chứ? 3 năm trước, ở trong một sòng bạc ngầm có tên là Kim Quật ở Bắc Kinh. Vì một phụ nữ làng chơi đã lỡ chọc tức một ông trùm xã hội đen Hong Kong. Để giải quyết ổn thỏa vấn đề này, mà anh đã chơi một ván lớn với tên trùm đó. Anh không chỉ thua đến mức không một xu dính túi, mà còn nợ sòng bạc 10 triệu đô la Mỹ. Cuối cùng anh đành phải cầu xin tên trùm đó tha mạng. Sau đó vụ việc này mới được cho qua. Nhưng khoản tiền nợ 10 triệu đó, anh vẫn chưa trả xong đâu. Thật trùng hợp, Kim Quật là một trong những sản nghiệp bí mật của bang Cự Phong ở Bắc Kinh. Và trên sổ kế toán mà Đường Nghiêu giao cho cô, 3 chữ Cố Doãn Trạch được ghi chép lại rất rõ ràng. Chuyện này thật là trùng hợp một cách kỳ lạ. Do đó Dạ Cô Tinh đã cho người dò la tin tức xảy ra năm đó. Thì phát hiện ra ông trùm Hong Kong kia không phải ai khác mà chính là người của bang Tam Hợp. Cố Doãn Trạch sắc mặt hơi thay đổi. Nhưng anh ta vẫn cố gắng bình tĩnh. Tôi không biết cô đã nghe được tin đồn đó ở đâu. Nhưng người như tôi trước giờ không dính vào mại dâm, cờ bạc và ma túy. Thì sao lại có thể mắc khoản nợ cờ bạc lớn như vậy chứ? Hơn nữa, cái tên sòng bạc Kim Quật gì gì đó mà cô nói. Thứ lỗi cho tôi vì kiến thức nông cạn. Mặc dù tôi đã ở Bắc Kinh hơn 10 năm, nhưng chưa từng nghe qua cái tên đó. Anh Cố thật khiêm tốn quá đấy. Cô nở nụ cười và vẻ đẹp quyến rũ làm người khác phải điêu đứng. Nhưng tiếc rằng Cố Doãn Trạch không có phước phận đó. Anh ta vốn còn tưởng rằng cô chỉ là đóa hoa hồng có gai thôi. Không ngờ cô lại chính là một con bọ cạp có nọc độc. Cũng đúng, anh Cố hàng ngày phải xử lý trăm công nghìn việc. Công việc bộn bề như vậy khó trách hay quên. Vậy tôi không ngại trở thành người tốt giúp anh nhớ lại những hồi ức đó đâu. Dạ Cô Tinh cười vô cùng nhân hậu. Nụ cười đó không hề lẫn tạp chất, giống hệt thác nước trong veo. Lúc đó, Cố Doãn Trạch vẫn còn chưa tiếp quản công việc kinh doanh của nhà họ Cố. Chi phí sinh hoạt đều do gia đình chu cấp. Dù sao, anh ta không phải lo lắng về cơm ăn và áo mặc. Muốn cái gì thì có cái đó. Tiền mỗi tháng chuyển vào trong thẻ anh ta đều tiêu hết. Tuy nhiên, đối diện với khoản nợ cờ bạc khổng lồ lên đến 10 triệu đô la Mỹ này, thì số tiền ít ỏi anh ta có được chẳng thấm vào đâu cả. Anh ta căn bản không đủ khả năng chi trả, mà cũng không thể đòi tiền người nhà được. Nếu để lão già nhà anh ta biết, anh ta chỉ vì một cô gái làng chơi mà để thua nhiều tiền đến như vậy, thì đến lúc đó ông ta nhất định sẽ đánh chết anh ta. Vì vậy, anh ta chọn cách im lặng và chịu đựng mà không dám mở lời. Kể từ đó, sòng bạc cứ đến đòi nợ ngày một nhiều hơn, giống như một đàn ruồi cứ vo ve suốt vậy, khiến anh ta trở nên cáu gắt. Hơn nữa, anh ta sợ gia đình mình biết chuyện nên càng nơm nớp lo sợ hơn. Cố Doãn Trạch là ai chứ? Là cậu ấm nổi tiếng ở Bắc Kinh đó. Anh ta được nuông chiều và sống trong cảnh giàu sang từ nhỏ đến lớn. Một người luôn luôn cao ngạo như anh ta chưa từng bị động như vậy bao giờ. Từ nhỏ anh ta đã được thấm nhuần tư tưởng giáo dục của gia tộc. Hơn nữa, anh ta có những tố chất cần có của một thương gia, đó là sự khôn khéo và mưu mẹo. Vì thế mà anh ta không dại gì ngồi chờ chết được. Thông qua mối quan hệ thông gia giữa nhà họ Cố và nhà họ Giang, anh ta đã giấu giếm gia đình mình, đơn phương gây sức ép với đồn cảnh sát. Dựa vào quyền thế ngút trời của nhà họ Giang, anh ta đã mượn tay cảnh sát để xóa sổ sòng bạc ngầm đó. Cuối cùng anh ta chính tay cầm một cây đuốc châm một mồi lửa ném vào trong sòng bài. Ngọn lửa đã bùng cháy trong 3 giờ trước khi lực lượng cứu hỏa nhận được tin báo. Sau khi ngọn lửa được dập tắt, sòng bạc nơi mà bình thường vốn rất đông khách giờ chỉ còn là đống đổ nát. Cố Doãn Trạch nghĩ rằng tờ giấy nợ mà anh ta đã ký cũng bị thiêu rụi thành tro trong đám cháy rồi. Nhưng anh ta không hề biết rằng, sau khi anh ta ký tên và lăn dấu vân tay, thì loại giấy nợ với hạn mức khổng lồ ấy đã được gửi đến tay Đường Nghiêu, bang chủ của bang Cự Phong. Đây có được coi là phí công vô ích không? Sau đó, mặc dù Đường Nghiêu biết được chân tướng của vụ việc, nhưng vì mối quan hệ phức tạp và rắc rối của các thế lực phía Bắc, nên bang Cự Phong không thể làm được gì. Thêm vào đó, quan hệ giữa Cố Doãn Trạch và nhà họ Giang theo kiểu dân không đấu với quan. Hắc đạo cũng không thể trắng trợn khiêu khích với bạch đạo. Vì thế mà Đường Nghiêu mới tạm thời để chuyện đó sang một bên. Điều này mới khiến cho Cố Doãn Trạch ung dung tự tại đến ngày hôm nay. Cái tay cầm tách cà phê của Cố Doãn Trạch lúc này bắt đầu run rẩy, khiến cho cà phê tung tóe ra khắp nơi và sắc mặt của anh ta trở nên tái mét. Dạ Cô Tinh cười và nhắc nhở. Anh Cố, cẩn thận chứ. Quả thực là ý tứ sâu xa. Cố Doãn Trạch đột nhiên nhướng mắt lên nhìn, ánh mắt lạnh lùng, đáp, cứ coi như tôi thật sự có mắc nợ sòng bạc 10 triệu đô la Mỹ đi. Nhưng dựa vào số tài sản hiện có, thì việc trả hết nợ cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Cô cho rằng mình thực sự có thể uy hiếp được tôi sao? Dạ Cô Tinh cười ra tiếng, anh Cố, anh thật là ngu ngốc và ngây thơ. Đến bây giờ, anh còn cho rằng chỉ là khoản nợ 10 triệu đô la Mỹ thôi sao? Mặt anh ta đanh lại. Cô rốt cuộc muốn nói cái gì? Anh ta nghiến răng nghiến lợi. Trong vụ hỏa hoạn khi đó, anh Cố đây chính là thủ phạm khiến một người chết và hai người bị thương. Thì đáng lý ra phải bị kết tội giết người rồi chứ. Cô, đừng vội, vẫn còn chưa hết đâu. Hồi đó, anh còn lấy danh nghĩa nhà họ Giang đến đồn cảnh sát gây sức ép. Còn nói bằng mọi giá phải san bằng sòng bạc, nhất định không được bỏ sót. Anh thử nói xem, nếu chuyện đó mà lọt đến tai cấp trên, thì nhà họ Giang không phải sẽ bị vạ lây sao? Mặc dù chưa đến nỗi phải tán gia bại sản, nhưng sẽ khó tránh khỏi việc phải nhận tổn thất nặng nề đấy. Nếu đến lúc đó không còn sự chống lưng của nhà họ Giang nữa, anh nghĩ sự nghiệp của nhà họ Cố còn thể tiếp tục thuận buồm xuôi gió được nữa không? Hai nhà Giang Cố, một quân một doanh, đã quen biết nhiều năm như vậy. Nếu nói một cách dễ nghe, thì chính là tương trợ lẫn nhau. Còn nếu nói theo cách khó nghe, thì chính là bè lũ cấu kết. Chỉ cần một trong hai nhà xảy ra chuyện gì, thì nhà còn lại ắt sẽ không trụ lâu được. Cố Doãn Trạch toàn thân mềm nhũn trên ghế, ánh mắt vô cùng căm phẫn và bất lực nhìn về hướng Dạ Cô Tinh. Nghiến răng nghiến lợi, đáp, được rồi, tôi đồng ý. Người phụ nữ cười mỉm, rồi chìa tay ra, nói, hợp tác vui vẻ, cô thích những kẻ biết lựa thời mà thay đổi. Và vừa hay, Cố Doãn Trạch chính là loại người này. Bắt tay nhau, thỏa thuận được ký kết. Cách chương.